Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164 đệ 164 chương. Chương 164 lời này vừa ra, Long Kỳ Tiêu cũng cười lạnh một tiếng, kêu Lưu Ca trung niên nam nhân cùng tuổi trẻ nam tử liền xông tới. Kỳ thật trang viên không chỉ có còn có bọn họ. Hoắc lão tùy tùng đều không ít, Lưu Ca hô thanh thế nhưng từ bên ngoài tiến vào vài cái. Này đó đều là chút gà mờ, bọn họ giữa bất luận cái gì một cái đều có thể đối phó mấy cái loại này. Long Kỳ Tiêu nhìn chằm chằm Hoắc lão, một khi đã như vậy, Hoắc lão cũng đừng trách chúng ta dùng cường ngạnh biện pháp. Hoắc lão cười lạnh một tiếng. Cũng phải nhìn các ngươi có hay không bổn sự này. Liên tính các ngươi Long ra cái kia Long Niệm Từ lại đây cũng đừng nghĩ chiếm được nửa phần chỗ. Tốt, Long Niệm Từ là Long Kỳ Tiêu cùng Long Văn Nhân bọn họ tiểu cô nãi nãi. Xem như trước mắt Long ra tu vi tối cao một cái. Có hy vọng kế thừa Long ra lão tổ tông thanh danh. Kia phải thử một chút xem mới biết được, Long Kỳ Tiêu đảo cũng không sợ. Duỗi tay hướng tới Hoắc lão chộp tới. Hắn dùng chính là cầm nã thủ pháp, Hoắc lão đầy đầu bạc, thân thủ lại là không tồi, ít nhất công phu còn tính có thể, đôi tay chống đỡ mặt bàn cánh tay dùng sức, hắn liền người mang theo ghế dựa nháy mắt liền rời khỏi 2 mét xa khoảng cách. Sau đó Hoắc lão từ ghế trên đứng lên, sắc mặt lạnh băng, khí thế đã là lãnh lệ lên, bên ngoài tiến vào người cũng đem mấy người bao quanh vây quanh. Những người này cho dù là hiểu một ít huyền thuật gia lông cũng không phải Tần Dư Tuy đối thủ. Huyền học nói, lý niệm tri thức cùng chân chính đã có thể tu luyện thực tiễn là trăm triệu không cần. Tần Dư Tuy thực nhẹ nhàng là có thể đối phó bọn họ. Long Kỳ Tiêu cùng Uẩn Ngọc bọn họ qua tay bắt đầu đối phó Hoắc lão. Còn có Tống Tử Minh cùng Lệ Châu cùng với Long gia hai cái huynh muội. Chờ chân chính bắt đầu giao thủ. Bọn họ phát hiện Hoắc lão lời nói không giả, hắn tu vi đích xác rất cao, không tốt lắm đối phó, chỉ là lần này có Uẩn Ngọc đi theo, ngay cả Hoắc lão đều coi khinh nàng. Uẩn Ngọc rút ra ngọc cuống kiếm thời điểm, Hoắc lão nhịn không được nhìn nàng một cái, ngươi lại vẫn có như vậy linh khí, bất quá hôm nay qua đi, nó sẽ thuộc về ta, ngọc cuống kiếm đã thuộc về cao cấp pháp khí, là khó gặp chân phẩm. Rất nhiều tu luyện người đều sẽ mắt thèm ni Hoắc lão cũng không ngoại lệ. Hắn liền tính tu vi cao thâm, trước mắt cũng vẫn là nhân loại, cũng sẽ tham sống sợ chết, cũng sẽ khởi tham niệm ni kia cũng phải nhìn ngươi có hay không bổn sự này cướp đi ta đồ vật. Uẩn Ngọc ngữ khí nhàn nhạt, nhắc tới ngọc cuống kiếm hướng tới Hoắc lão đâm tới, đương nhiên không chỉ là nhất kiếm đã đâm đi. Cùng thời gian, một đạo ngũ lôi phù hướng tới hắn bay đi, ngũ lôi phù không chỉ có thể đối phó tà Amani ở nàng trong tay. Muốn cho nó đối phó ai đều có thể, Hoắc lão tự nhiên cũng phát giác ngũ lôi phù, hắn thần sắc một ngưng, muốn né tránh ngũ lôi phù, có thể trốn đến khai ngũ lôi phù, thêm chi mặt khác mấy người công kích, hắn liền trốn không thoát Uẩn Ngọc trong tay ngọc cuống kiếm. Trực tiếp bị đâm trúng cánh tay, Hoắc lão không có nửa phần chần chờ, trực tiếp lui về phía sau, rút ra khai ngọc cuống kiếm, điểm này đau đớn với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Uẩn Ngọc, tâm u nói, tiểu cô nương, ngươi nhưng thật ra thực tốt thân thủ, nơi nào như vậy nói nhảm nhiều. Uẩn Ngọc không nghĩ cùng hắn tiếp tục nói tiếp, nhắc tới ngọc cuống kiếm liền đuổi theo. Hoắc lão né tránh, tùy ý cánh tay máu chảy đầm đìa, hắn rũ xuống tay cánh tay nhìn chằm chằm mấy người, tình huống có chút giằng co, bên kia Tần Dư Tuy đã đem Hoắc lão mấy người tùy tùng toàn bộ đà đào. Không thể động đậy, lúc này hắn đi đến Uẩn Ngọc phía sau, hắn tuy vô tu vi, nhưng có võ thuật đấy, cũng là này nhóm người giữa quyền cước công phu tốt nhất, cũng có thể giúp đỡ một ít vội. Mấy người hướng tới Hoắc lão vây công qua đi, Uẩn Ngọc cũng rút kiếm đã đâm đi, Hoắc lão cũng là lợi hại, mấy người chiến đấu ở bên nhau thế nhưng cũng xuống dốc qua hạ phong. chỉ là có Tần Dư Tuy gia nhập sau, hắn quyền cước công phu hiển nhiên so Hoắc lão còn có lợi hại. Cũng làm Hoắc lão có chút khó có thể chống đỡ. Hơn nữa Hoắc lão phát hiện những người này trong tay phù triện nhiều đáng sợ. Đánh nhau này mười tới phút trong tay phù triện cũng chưa đoạn quá. Hắn cười lạnh nói, các ngươi đặc thù bộ môn vì bắt ta nhưng thật ra hạ tiền vốn, không ai để ý tới hắn. Đại gia lại công đi lên, Hoắc lão lúc này mới chú ý tới. Cái kia thật xinh đẹp nữ hài cơ hồ mỗi kiếm đều có thể đâm trúng hắn. Hắn trên người đã máu chảy đầm đìa, Long Kỳ Tiêu mấy người cũng đều từng người bị chút vết thương nhẹ. Hoắc lão thừa dịp tránh né mấy người công kích không đương. Đôi tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng lẩm bẩm, sau đó Long Kỳ Tiêu đám người liền phát hiện phía sau có động tĩnh. Phát hiện nguyên bản đã bị Tần Dư Tuy đả đảo tùy tùng lại đứng lên. Hai mắt đỏ đậm hướng tới mấy người công kích lại đây. Bọn họ lần này công kích lại hung lại tàn nhẫn, bất đắc dĩ lại phân ra ba người đi đối phó bọn họ. Nhưng là thực mau liền phát hiện chẳng sợ đem bọn họ đà đào. Bọn họ vẫn là sẽ bò dậy tiếp tục công kích, có mấy người trợ giúp, cấp Hoắc lão hoãn khẩu khí, Quần Ngọc Phi vây công Hoắc lão, nhưng xem mắt thấy bên kia tình huống, mở miệng nói, này đó đã không phải nhân loại, là tẩu thi, trên người không có người sống hơi thở, hẳn là chính là Hoắc lão vừa rồi bấm tay niệm thần chú. Công phu, đem mấy người luyện thành tẩu thi sẽ không sợ hãi giống nhau công kích, Quần Ngọc xoay người đối phó này mấy cái tẩu thi, mấy thứ này nhất sợ hãi chính là linh khí, Ngọc cuống kiếm linh khí luyện chế mà thành, là bọn họ khắc tinh, Quần Ngọc nhất kiếm qua đi. Một khối tẩu thi liền ngã trên mặt đất, không đến một phút đồng hồ nàng liền đem mấy cái tẩu thi giải quyết rớt. Nhưng Hoắc lão đã kéo dài ra thời gian, không biết khi nào hắn thế nhưng dùng chính mình tích trên mặt đất vết máu họa ra một cái trận pháp. Tâm khí nặng nề, Hoắc lão lui đến cạnh cửa, cười lạnh nhìn mấy người, kế tiếp các ngươi phải hảo hảo đối phó phía dưới đồ vật đi, nói xong lời này. Hắn hướng ngoài cửa thối lui, Quần Ngọc muốn rút kiếm đuổi theo, lại bị bốn phía đột nhiên vụt ra tới tà ám vây quanh. Này đó đều là lệ quỷ, Quần Ngọc nhíu mày, nàng nhìn mắt Hoắc lão họa hạ trận pháp, thứ này hẳn là phá khai rồi tòa trang viên này cái gì cấm chế. Này đó tà ám bản thân liền ở trang viên, cấm chế mở ra sau, chúng nó liền vọt lại đây. Hoắc lão là dùng cái gì biện pháp đem mấy thứ này giam cầm tại nơi đây? Nàng đột nhiên nghĩ đến phía trước khóa hồn liên, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chính là khóa hồn liên. Nó nhưng giam cầm tà ám, khí âm tà cũng không sẽ lộ ra ngoài, cho nên lại đây trang viên thời điểm không có phát hiện âm sát khí. Quần Ngọc nghĩ này đó, giơ tay liền giải quyết rớt mấy cái lệ quỷ. Long Kỳ Tiêu cùng mấy thứ này chiến đấu hết sức, hướng Quần Ngọc nói, Ngọc Nhi, ngươi đuổi theo Hoắc lão, hắn bị thương, chạy không được rất xa, lần này cần là làm hắn chạy thoát, hắn khẳng định sẽ lưu đến nước ngoài đi, thật muốn chạy tới nước ngoài. Bọn họ liền không có biện pháp, nước ngoài có nước ngoài hệ thống cùng các loại tôn giáo. Qua bên kia là không hảo động thủ, Quần Ngọc đương nhiên cũng rõ ràng cái này. Thật muốn làm Hoắc lão lưu liền thất bại trong gang tấc. Nàng nói, các ngươi có thể đối phó này đó sao? Long Kỳ Tiêu nói, ngươi đừng lo lắng, chúng ta đối phó được này mau 2 năm thời gian. Bọn họ cũng đều có điều tiến bộ, mấy thứ này tuy rằng nhiều, nhưng là đối phó lên không khó. Chính là có chút khó chơi thôi. Quần Ngọc gật đầu, dẫn theo Ngọc cuống kiếm bổ ra mấy cái ngăn đón nàng lệ quỷ. Hướng tới Hoắc lão đuổi theo, có thể giải quyết rớt Hoắc lão nói, này đó lệ quỷ liền sẽ không tiếp tục công kích Long Kỳ Tiêu bọn họ. Chúng nó hẳn là đều là Hoắc lão dưỡng ở trang viên. Hẳn là chính là vì đối phó loại tình huống này, Hoắc lão rõ ràng khả năng có một ngày sẽ bại lộ. Sớm đã có sở cảnh giác. Hết chương.